Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 701. Không đánh sao biết thắng thua. Không đánh sao biết thắng thua. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 701. Không đánh sao biết thắng thua. Tất cả quái vật đều tránh xa hắn ta. Bởi vì hắn ta vẫn là nhập ma giả, lúc này đang nhận được bảo hộ của khởi nguyên. Thần võ giả quỳ xuống, đưa hai tay ra, lần lượt vuốt thi thể không đầu của thần hành giả và thi thể đã hóa thành quái vật của thần mục giả. Các đệ, hai hàng huyết lệ từ đôi mắt hắn ta chảy ra. Thì ra chúng ta đã trúng kế của người đó. Đây đúng thật là khởi nguyên, là trật tự của ma vương, người đó đã lừa gạt chúng ta. Các đệ hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta xin thề, ta phải cầm theo đầu của hắn đến gặp các đệ. Hắn ta lau đi hai hàng huyết lệ, đứng dậy, bước nhanh về ra ngoài thần điện. Ở sau lưng hắn ta, số quái vật còn sống sót dần dần chấm dứt giết chóc. Bọn họ đi theo thần võ giả, cũng ra ngoài thần điện. Hãy cùng tua ngược thời gian lại một chút. Trong thần điện, lúc sinh linh ma hóa vừa mới bùng phát, tiếng gào thét bi thảm ai oán từ trên đỉnh núi vang vọng, xuyên qua cả gió tuyết, truyền khắp bốn phương tám hướng. Giữa các ngọn núi, tiếng gào vang vọng không dứt. Khắp xung quanh đây đều là tiếng khóc thê lương, tiếng la hét, tiếng nguyền rủa, tiếng kêu rên, khiến người khác sờn tóc gáy. Ở giữa sườn núi băng tuyết thần sơn, chúng ta đợi ở đây. Cố Thanh Sơn nói. Hắc mã lập tức dừng lại. Lâu ra nhảy xuống khỏi vai Cố Thanh Sơn chui rúc vào trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa, ôm lấy Lâu ra, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Trong tầm mắt của hắn, giao diện khởi nguyên màu đỏ sẫm sáng lên lần nữa. Nó rốt cuộc đã từ màu xám trở lại như cũ. Ngươi không giả chết nữa à? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt hỏi. Mồi lửa, không, nên nói là khởi nguyên, phẫn nộ đáp lại mở ngoặc tròn kẻ từ bỏ, kẻ phản bội, kẻ hủy diệt của trật tự, chính vào lúc nãy, ngươi lần nữa trở thành kẻ địch của ta, tại sao ngươi phải làm như vậy đóng ngoặc tròn? Cố Thanh Sơn nhất thời im lặng, không nói gì. Mở ngoặc tròn tội nhân, ngươi đã lừa gạt bọn họ, khiến bọn họ phản bội trật tự. Ngươi đã trực tiếp hại chết hơn 800 đồng bào chiến hữu đóng ngoặc tròn. Không, bọn họ không phải chiến hữu của ta. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn bọn họ giống như ngươi có được trật tự giúp đỡ. Các ngươi vốn có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau theo đuổi sức mạnh to lớn. Nhưng ngươi đã phản bội trật tự, hại chết bọn họ. Đóng ngoặc tròn. Đầu tiên kẻ giết bọn họ là ngươi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói tiếp theo, những người này chỉ vì theo đuổi sức mạnh và tài phú mà đã tàn sát rất nhiều người vô tội, ta cho rằng đây là kết cục bọn họ đáng nhận được. Khởi nguyên rơi vào im lặng. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói cái chết của bọn chúng chỉ là một sự bắt đầu cuộc chiến của ta và ngươi sẽ còn tiếp tục. Mở ngoặc tròn ngươi chỉ là người phàm, là con kiến của nhân tộc. Là tồn tại nhỏ bé nhất trong 900 triệu thế giới, ngươi đây là đang tuyên chiến với ta sao? Đóng ngoặc tròn khởi nguyên phẫn nộ nói. Đúng thế. Trong gió tuyết, cuộc đối thoại của khởi nguyên và Cố Thanh Sơn vẫn còn tiếp tục. Mở ngoặc tròn tuyên chiến với ta ngươi phải biết rõ, ngươi chỉ là một người phàm, còn ta chính là khởi nguồn có thể thay đổi trật tự của cả 900 triệu tầng thế giới. Đóng ngoặc tròn khởi nguyên nói. Không đánh, ai biết thắng hay thua? Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn sơn thể bên trong núi băng. Cách lớp băng có thể thấy bên trong núi băng trong suốt màu xanh thấm kia, máu tươi đang ồ ạt chảy xuống từ phía trên. Máu tươi lặng lẽ trôi lơ lửng như những làn sương mù mờ ảo dần dần ăn mòn giòn nước. Một lúc sau toàn bộ nước bên trong núi băng đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đỉnh tuyết vốn mang màu xanh nhạt, đã hóa thành một ngọn núi máu. Nghe Cố Thanh Sơn nói, dường như khởi nguyên bắt đầu nghi hoặc gì đó. Nó hỏi mở ngoặc tròn từ khi ta ra đời trên thế giới này, từ mồi lửa tiến hóa thành khởi nguyên tới nay, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, rất ít khi có người hoài nghi ta, chống đối ta, càng không có ai nhất nhất phản kháng lại ta như ngươi, ta muốn biết tại sao ngươi phải làm như vậy, đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn dòng máu tươi đang chảy trong núi băng, nhẹ giọng nói ngươi nghe đi. Trong gió tuyết, tiếng kêu rên gào thét đau đớn vang vọng trong giữa dãy núi, hơn nữa ngày càng có xu hướng dương cao. Sự giết hại của đỉnh núi phong tuyết đang lên đến cao trào. Màu đỏ tươi của tầng băng cũng ngày càng đậm. Mở ngoặc tròn ngươi bất bình thay bọn họ đóng ngoặc tròn khởi nguyên hỏi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bông tuyết bay xuống từ trên trời, nói không phải bọn họ. Khởi nguyên khó hiểu lẩm bẩm mở ngoặc tròn ta không hiểu ngươi, nhưng ngươi là một tên nô lệ đặc biệt không thể khống chế, chuyện này rất kỳ lạ. Tại sao trên người ngươi, ta không thể khởi động trật tự giày vò nô lệ, tại sao ngay cả ma hóa cũng không làm được đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn không được. Ngươi là một sự tồn tại quái gì, phải chết ngay lập tức. Đóng ngoặc tròn. Khởi nguyên nói xong câu này, giọng nói dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn cũng không nói tiếp nữa. Hắn cưỡi ở trên lưng ngựa, lặng lặng ôm lâu ra, nghe âm thanh truyền tới từ đỉnh núi. Trên đỉnh núi tiếng kêu thảm thiết đã dần dần biến mất, mà những tiếng gào thét chói tai kỳ lạ lại càng ngày càng lớn. Một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn về phương xa. Từng ngọn núi băng cao thấp chập trùng vây tròn lại bảo vệ đỉnh núi băng chúng thần cao nhất mà hắn đang đứng. Dù Cố Thanh Sơn cưỡi ngựa lao như bay, cũng tiêu tốn không ít thời gian mới vượt qua từng ngọn núi băng để đến được ngọn núi băng chúng thần cao nhất này. Giờ phút này, dần dần có những đốm đen xuất hiện ở trên những dãy núi xa xăm kia. Đó là nhập ma giả. Bọn chúng lần lượt xuất hiện, rất nhanh đã phủ kín cả dãy núi băng. Dưới sự thúc giục của khởi nguyên, mấy trăm triệu tên ma nhập giả đã đến. Bọn chúng bao vây đỉnh tuyết chúng thần, xông tới như nước lũ. Đốm đen nhanh chóng lan rộng, rất hiển nhiên, những nhập ma giả này đang dần dần tăng nhanh tốc độ hành động. Cố Thanh Sơn lâu ra chỉ núi băng xa xa, tỏ ý hắn mau nhìn xem. Đường vẫn còn xa như vậy, phải một lát nữa bọn họ mới tới chỗ này. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Lâu ra vươn cổ lên cẩn thận quan sát xung quanh. Mỗi một ngọn núi băng phủ tuyết trắng xóa đều đã bị màu đen bao trùm. Bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều đốm đen nhỏ. Mặc dù cách rất xa, nhưng loại năng lượng chấn động trên không gian truyền tới đã nói rõ những tên này không phải là nhân vật bình thường. Những người đó đang xông thẳng về phía này, hiển nhiên trong lòng đang rất gấp rút. Bọn họ sốt ruột muốn giết chết Cố Thanh Sơn cùng lâu ra đạt được phần thưởng hậu hĩnh của khởi nguyên. Từ mặt đất đến bầu trời, quân địch dày đặc chạy đến từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Lâu ra không nhìn được lấy ốm nhòm ra trông về phía xa. Như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Số lượng quá nhiều, ngay cả trên băng nguyên bên ngoài dãy núi đều đã đen kịt, tất cả bọn chúng đều chạy về phía này. Lâu ra nói. Có chừng bao nhiêu người? Cố Thanh Sơn hỏi. Lâu ra lôi ra một màn hình điện tử nhỏ nhắn hình chữ nhật, lắp vào ốm nhòm. Hiển thị số người. Nàng ra lệnh. Con số trên màn hình điện tử không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại. 2.746.921. Hơn 2 triệu nhập ma giả. Lâu ra tuyệt vọng nói. Cho dù nàng có nhiều trang bị thần khí đi nữa, chỉ dựa vào sức lực của nàng và Cố Thanh Sơn, căn bản không thể khởi động nhiều thần khí như vậy. Càng không thể nào giết hết hơn 2 triệu tên nhập ma giả có khởi nguyên yểm trợ. Số lượng nhập ma giả khổng lồ ấy, hoàn toàn có thể càn quét cả thế giới. Cùng thời điểm đó, trong thần điện băng tuyết của chúng thần, tất cả tiếng kêu gào đều đã biến mất. Thần võ giả đi về phía cửa thần điện. ở sau lưng hắn ta tất cả yêu ma xếp hàng chỉnh tề đi theo hắn ta ra khỏi thần điện. Thần võ giả đứng trước cửa thần điện đánh giá những núi băng thấp bé xa xa kia. Hắn ta nhìn thấy đám nhập ma giả không đếm xuể. Muốn tranh giành cả với ta rồi, thần võ giả thì thầm. Hắn ta đột nhiên xoay một vòng tại chỗ. Máu đen bắn ra tung tóe. Trong tiếng hét đầy đau đớn, yêu ma vây quanh hắn ta đồng loạt ngã xuống đất, cơ thể bị cắt thành mấy khúc. Những yêu ma này không bị chết trong thí nghiệm ma hóa, cuối cùng lại bị thần võ giả dùng phương thức gần như nực cười diệt sạch. Bây giờ, chỉ còn lại một mình thần võ giả đứng tại cửa thần điện. Mặc dù không bị thương gì, nhưng máu tươi lại ồ ạt chảy ra từ trong thất khiếu của hắn ta, khiến hắn ta chẳng khác nào ác dược. Thất khiếu gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Ngươi hỏi tại sao ta giết bọn họ, đương nhiên là bởi vì hồn lực, chẳng lẽ ngươi không muốn hồn lực? Thần võ giả nhìn vào hư không giải thích. Dường như lời này không có sức thuyết phục, gương mặt hắn ta lại càng đau khổ hơn, tựa như đang bị thứ gì đó giày vò. Thần võ giả gắng sức chống đỡ, tiếp tục giải thích, được rồi, ta biết mình giết người là không đúng, nhưng bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là giết chết người kia. Hắn ta phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất. Đau đớn kịch liệt ập tới, hắn ta rên rỉ trên mặt đất phủ tuyết, không ngừng lăn lộn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 702. Ma vương tử hồn. Ma vương tử hồn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 702 ma vương tử hồn. Trước khi chết, thần võ giả đột nhiên bắt đầu căm phẫn, lớn tiếng gầm hét lên, ta là thủ lĩnh của hơn 800 nhập ma giả. Ta đã giết không ít sinh vật thượng cổ, lại giết chết người bên cạnh mình, bây giờ hồn lực của ta đã đủ rồi. Ta sẽ cho ngươi toàn bộ số hồn lực này, xin hãy cho ta đồ vật có thể tiêu diệt bọn họ, nguyện vọng duy nhất của ta chính là giết chết bọn họ. Không biết là trong hai câu này, câu nào đã thuyết phục được khởi nguyên. Đột nhiên, thất khiếu của thần võ giả không chảy máu nữa, đau đớn như bị lăng trì trên cơ thể cũng biến mất. Hắn ta nằm trên mặt băng, há miệng thở dốc, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đứng lên. Chỉ thấy thần võ đặt tay lên hư không, mệt mỏi nói, ma thần hoán đổi ma vương tử hồn. Đây chính là giao diện hoán đổi mà trước kia Cố Thanh Sơn nhìn thấy, con ma thần này chính là con mạnh nhất trong số các ma thần hoán đổi. Thực lực của nó vượt xa ma thần cải tạo, nó chính là ma thần hỗn độn sở hữu các loại năng lực kỳ lạ. Hồn lực của thần võ giả tiêu hao sạch sẽ. Ở trong tầm mắt của hắn ta, từng hàng chữ phát sáng lặng lẽ xuất hiện trôi nổi ở trước mặt. Thần võ giả nhìn đống chữ đó, lẩm bẩm khởi nguyên, ta đã dâng lên tất cả hồn lực cho ngươi, để đổi lấy sức mạnh của ma vương tử hồn. Một giây kế tiếp, dường như trong hư không xuất hiện thứ gì đó. Đây là sự tồn tại với hình dáng không tính là lớn, nó thuộc về một thế giới khác, hình như mới vừa mở mắt ra, nhìn về phía bên này. Thần võ giả cất cao giọng tụng niệm, ma tử hồn kẻ gặm nhấm linh hồn, hãy leo lên từ quan tài trong vực sâu, trật tự khởi nguyên của chư giới đang kêu gọi ngươi. Ầm. Tư không nứt toát ầm ầm. Một bóng người đồ sộ bước ra. Nó bỏ vương miện ở trên đầu xuống để lại trong hư không, lúc này mới xoay người nhìn thần võ giả. Vì trật tự khởi nguyên của chư giới, ta sẽ giết sạch địch nhân của ngươi. Toàn thân ma lang vương tử hồn phát ra ánh lửa u tối, thấp giọng nói. Nó vừa nói, vừa nhìn về dãy núi băng vây quanh xa xa. Ừ, mấy trăm triệu kẻ địch nhưng cũng rất yếu, chỉ cần tốn chút thời gian. Không đúng, đó không phải là kẻ địch mà là nô lệ của trật tự. Ma vương tử hồn cẩn thận cảm ứng, nói tiếp. Đã tìm được, ngay tại giữa sườn núi. Một người tu hành và một chim kinh cức, lẽ nào kẻ địch chỉ có hai người? Ma vương hơi kinh ngạc nhìn về phía thần võ giả. Đúng, đúng vậy. Thần võ giả ấp úng đáp. Mới bị ma vương tử hồn nhìn chằm chằm, thần võ giả đã cảm thấy cả tâm linh mình không khỏi run lên. Thần dù có thực lực lớn mạnh, trải qua vô số trận đấu như hắn ta, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng bị vấp. Sức mạnh dồi dào như muốn xé nát mọi thứ từ trên người đối phương khiến cho linh hồn hắn ta nhìn thấy mà run sợ. Đang lúc hoảng hốt, thần võ giả đột nhiên hiểu ra được điều gì. Một khi mình đối mặt với sức mạnh như vậy, đối phương sẽ phân thây mình dễ như trở bàn tay. Thấy thần võ giả trả lời như vậy, ma vương tử hồn thất vọng thở dài. Nó vươn móng vuốt sắc bén ra, khẽ xoa ta cảm nhận được sức mạnh ít ở trên người bọn họ. Thật sự là quá mức yếu ớt, chỉ cần một ngón tay của ta đã có thể kết kiêu chúng. Phá phá phá phá phá. Thần võ giả giang hai cánh tay, điên cuồng cười lớn, lần này có thể rồi, các đệ đệ, ta sắp báo được thù cho các đệ rồi. Chúng ta đi giết hai người này, nhưng ngươi không thể để bọn họ chết ngay, hắn ta ra lệnh. Muốn hành hạ sao? Rất tốt, như ý ngươi muốn. Ma vương tử hồn đặt thần võ giả lên đầu mình rồi cúi người lao ầm ầm về phía chân núi. Ma vương tử hồn không hề che giấu ký tức của mình, bất thình lình lao nhanh về phía trước. Dựa vào thực lực của nó, không cần làm bất kỳ chuyện dư thừa nào. Giết chết hai người trên sườn núi kia đối với nó chỉ như một cái nhấc tay. Nó chạy một được một khoảng, nhảy lên thật cao, xông phá gió tuyết, đáp xuống đỉnh núi. Cố Thanh Sơn cùng Lâu Gia lập tức nhận ra được hơi thở của ma vương tử hồn. Bọn họ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy đốm đen trên bầu trời. Mặc dù đây là ngọn núi tuyết cao nhất, nhưng dựa vào tốc độ của đốm đen đó, không lâu sau sẽ tới đây. Cảm nhận được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Lâu Gia thất thanh nói, loại khí tức này thật đáng sợ, sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ địch có trình độ như vậy? Anh mau nghĩ cách đi. Nàng lo lắng. Nhanh chóng nói, mặc dù em có mấy món thần khí để đối phó, nhưng nếu muốn khởi động chúng, sức mạnh của em và anh cộng lại cũng không đủ. Cố Thanh Sơn tỏa thần niệm ra ngoài, quét qua cơ thể của ma vương tử hồn. Sức mạnh của quái vật này vượt xa chúng ta mấy chục lần, không hề có cách nào chống lại sức mạnh của nó. Cố Thanh Sơn khẽ nói. Hắn ngồi ở trên lưng hắc mã, nhìn xung quanh. Nhập ma giả vây quanh đỉnh thần băng tuyết, xông tới từ bốn phương tám hướng. Bọn họ dần dần ép tới gần. Cố Thanh Sơn ngậm ngùi thở dài. Những nhập ma giả này không phải những tên tầm thường, mà là tinh anh của các thế giới. Dưới trình độ ngang nhau, dựa vào toàn bộ lực lực của Cố Thanh Sơn để đối địch với 100 kẻ may ra có thể. Nhưng nếu số lượng kẻ địch nhiều hơn, như vậy dù là ai cũng không có cách đối phó. Một người khi rơi vào giữa một rừng đối phủ cùng đẳng cấp, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị thương. Khi thương thế tích lũy tới một mức độ nhất định, cán cân của chiến đấu sẽ bị lệch, cuối cùng là lấy thất bại và chết chóc để hạ màn. Lui một bước, cho dù không bị thương, cho dù có phong hiệu chiến thần giúp đỡ, có những thần ký như xúc địa thành thốn hay di hình hoán ảnh. Nhưng thể lực của bất kỳ ai cũng đều có hạn, không đủ để chống đỡ hắn giết chết 2 triệu tên nhập ma giả. Đây chính là tình huống thực tiễn nhất. Đừng nói 2 triệu, mới đối mặt với mấy trăm nhập ma giả, Cố Thanh Sơn đã phải sử dụng kiếm trận thái ấp mạnh nhất, để uy hiếp đối phương đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ầm! Mặt đất khẽ rung chuyển. Một quái vật thân người đầu sói cao mấy mét xuất hiện. Nó đứng đối diện với Cố Thanh Sơn và Lâu Gia, lặng lặng nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt nó lạnh lùng vô tình, giống như đang nhìn hai con côn trùng nhẹ nhàng đập tay một cách là chết. Ma vương tử hồn rốt cuộc đã đến. Lâu Gia rúc vào trong ngực Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, chúng ta sẽ chết sao? Cố Thanh Sơn vỗ vỗ lên người nàng, nhìn về phía thần võ giả trên đỉnh đầu ma thần hỏi, ngươi tới làm gì? Ta tới làm gì? Ngươi hỏi thật lạ, ta đương nhiên là tới trả thù thay 2 người em trai. Thần võ giả đáp. Kẻ giết chết em trai ngươi không phải Khởi Nguyên sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Bọn ta vốn muốn đầu quân cho Trật Tự Ma Vương. Thần võ giả cả giận nói, kết quả ngươi lại dám gạt bọn ta, nói Khởi Nguyên là giả mạo, sau đó khiến cho mọi người đều tin tưởng. Ngươi mới là tên đầu sỏ khiến bọn họ phải chết. Cố Thanh Sơn nghe vậy khẽ giật mình. Vốn muốn đầu quân cho Ma Vương. Thần võ giả nhìn về phía Lâu Gia. Công chúa kinh cức, ngay cả ta cũng tin tưởng ngươi, nhưng sao ngươi lại gạt bọn ta? Nếu không phải ngươi thay mặt hoàng thất kinh cức, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường này. Lâu Gia ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, bởi vì ta hận nó hại chết người nhà ta. Thì ra là như vậy, xem ra ta nhất định phải giày vò ngươi đến chết. Thần võ giả gằn từng chữ một. Cố Thanh Sơn kéo Lâu Gia ra sau lưng, nói, thật ra ta vẫn không hiểu tại sao mấy người lại nguyện ý nhập ma. Thần võ giả nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn, ngươi là người của thế giới nào? Ta đến từ một thế giới rời rạc. Thần võ giả bất ngờ quan sát hắn một phen, đáp, ngay cả điều này ngươi cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi có thân phận cao quý như công chúa kinh cức vậy. Thân phận? Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, lộ ra biểu tình thành khẩn. Ngươi xem, lát nữa bọn ta nhất định sẽ không thể đánh lại ma thần, bọn ta nhất định sẽ chết trong tay ma thần. Cố Thanh Sơn nói. Thần võ giả cắn răng nghiến lợi đáp, đây là chuyện đương nhiên, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ hành hạ các ngươi đến nơi đến chốn, sẽ không để các ngươi chết dễ dàng như vậy. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, thuận theo lời hắn ta, nói, ta ước sẽ bị ma thần giết chết, nhưng trước khi chết, xin hãy cho ta biết lý do mấy người tình nguyện nhập ma, nếu không, dù chết ta cũng vẫn không hối hận về những gì mình đã làm. Thần võ giả xứng lại. Chết cũng không hối hận. Ngay cả cái gì cũng không biết, vậy mà hắn dám nói dù chết cũng không hối hận. Tên rác rưởi này. Tên rác rưởi cái gì cũng không biết. Nhưng hắn lại có thể lừa gạt tất cả mọi người. Một cảm giác không cam lòng đốt cháy lồng ngực thần võ giả. Thần võ giả đè nén lại cảm xúc, im lặng hồi lâu. Tên ngu xuẩn rốt nát nhà ngươi. Hắn ta nói với Cố Thanh Sơn. 900 triệu tầng thế giới, chỉ có nhập ma mới có thể đem lại công bằng tối thiểu cho những người luôn cố gắng vươn lên ở dưới tầng chót như bọn ta. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 703. Nhập ma giả. Nhập ma giả. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 703 nhập ma giả. Công bằng lần này đổi lại Cố Thanh Sơn cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, mấy tỷ năm qua, những thế giới cấp cao đã sớm bị cường giả cấp bá chủ chia nhau, tuổi thọ bọn họ lâu dài, cũng đã thông đồng với nhau cả, tạo thành vòng quyền lực vững chắc, không có ai có thể dễ dàng gây chiến. Một ví dụ rất thực tế, mọi người đều biết thế giới siêu duy đã bị các cường giả chiếm đoạt. Ngoài thế giới siêu duy, tất cả các thế giới khác đều có trung tâm quyền lực, mà đứng sau những trung tâm quyền lực này chính là những cường giả cấp bá chủ. Cố Thanh Sơn càng bất ngờ hơn, tỏ ý mời đối phương nói tiếp, xin tiếp tục. Tất cả tài nguyên cũng ở trong tay cường giả, những người muốn cố gắng phấn đấu như bọn ta gặp vô vàn khó khăn, phải làm rất nhiều chuyện cho thế giới của bọn họ mới có thể đạt được tài nguyên cần có. Muốn trở nên mạnh thì phải chịu đựng áp bóc lột của cường giả, bỏ ra những nỗ lực hết sức gian khổ, hao phí thời gian dài đằng đẵng. Đây là tất cả nỗi ca, hơn o y cơ u, người mới, ngươi hiểu không? Hoàn toàn không có cách nào chống đối, chỉ có thể bị động tiếp nhận điều kiện của đối phương, bán mạng cho bọn họ, nếu như là ngươi, ngươi cam tâm không trả lời ta đi. Nếu như là điều kiện công bằng, dùng sức lao động để đổi lấy thù lao cũng rất bình thường. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Ngu xuẩn đó là bởi vì ngươi không biết nhập ma là chuyện như thế nào. Nguyện nghe nói rõ. Thần võ giả bỗng nhiên lộ ra chút ý cười, nói, so ra, nhập ma rồi sẽ không còn bất kỳ phiền muộn nào nữa. Chỉ cần nhập ma, chỉ dựa vào việc lấy được hồn lực là đã có thể trực tiếp đổi cấp bậc, đổi các loại trang bị cao cấp, thậm chí là... Thần võ giả vỗ vỗ ma vương tử hồn, điên cuồng hét lên, chỉ cần có hồn lực là có thể đổi lấy sức mạnh càn quét cả thế giới, mà không cần đi làm việc cho những thứ cường giả chó má kia, đây chính là công bằng cơ bản nhất. Cố Thanh Sơn trầm ngâm chốc lát, đáp, nhưng hồn lực đó cũng đến từ tính mạng con người. Vậy thì thế nào ngươi biết ta muốn đổi một trang bị phù hợp với mình thì phải phục vụ cho cấp bá chủ bao lâu? Không, 10 năm ta phải hao phí 10 năm làm việc cho bọn họ mới có thể lấy được một bộ trang bị. Lại nhìn vào trật tự ma vương. Ngươi chỉ cần bỏ ra hồn lực là được rồi. Chỉ cần có hồn lực là có thể đổi một bộ trang bị có sức chiến đấu siêu quần bất cứ lúc nào. Thần võ giả siết chặt quả đấm. Giống to, đây mới là công bằng, đây chính là con đường để phá bỏ sự khống chế thăng cấp của đám quyền quý. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, tôi nghe nói khu tranh bá có rất nhiều đãi ngộ ưu đãi, chỉ cần cố gắng là được. Vớ vẩn, thần võ giả cướp lời hắn, việc đó rất nguy hiểm, quá nguy hiểm, đâu có an toàn như sử dụng hồn lực. Ngươi chỉ cần chuẩn bị chu đáo, sau đó bất ngờ giết chết một sinh mạng nào đó là được. Cố Thanh Sơn lại nói, dấn thân vào khởi nguyên sẽ cho rằng các ngươi là nô lệ của nó. Lần này thần võ giả tiếp lời rất nhanh, đây chẳng qua là nó tự nghĩ vậy, thật ra thì chỉ cần bọn ta không phản bội nó, là được sống yên ổn. Chờ đến khi cấp bậc của ngươi cao lên, sẽ đối mặt với số điểm kinh nghiệm khổng lồ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Ngươi đã dựa vào điều này khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng khởi nguyên là giả mạo. Thần võ giả cười lạnh nói. Hắn ta tiếp tục, ta đã nghĩ rồi, thật ra chỉ cần chém giết là có thể giải quyết chuyện này. Trong hàng tỷ thế giới luôn có thế giới nhỏ bé mà những bá chủ xem thường, ta diệt sạch những thế giới kia, dùng từng thế giới để đổi lấy sức mạnh của riêng mình. Từ nay về sau... Số mạng ta là do ta làm chủ, không cần nhìn sắc mặt của những kẻ bá chủ kia nữa. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong, sa vào yên lặng. Sau khi nhập ma, không cần cố gắng hay bỏ ra gì hết, chỉ cần giết sinh linh lấy hồn, là có thể tiếp tục đi tiếp. Khó trách lại có người chủ động nhập ma. Đây cũng là sự khác biệt đối với kiếp trước. Khi đó... Mọi người không nghĩ đến phải tàn sát lẫn nhau, chỉ nghĩ đồng tâm hiệp lực tác chiến. Khi đó, mọi người một lòng muốn trảm yêu trừ ma, muốn chống lại ngày tận thế. Khi đó, mọi người hao tổn tâm tư, suy nghĩ cách giải quyết bài toán khó là số điểm kinh nghiệm khổng lồ kia, nhưng không có ai nhằm vào chiến hữu của mình. Giết người đền mạng. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Là đạo lý mà xã hội đã tuân thủ bao năm nay. Nhưng ở trong 900 triệu tầng thế giới, mọi chuyện lại không giống. Giữa văn minh và văn minh, đối với khái niệm tàn sát sinh mạng, có nhiều nhận thức khác biệt. Thậm chí ngay cả A-tu-la giới của lục đạo, những tu-la ở nơi đó đều cho rằng chết trong chiến đấu là cái chết vinh quang. Người bị giết, là người chết trận, kẻ giết người. Là dũng sĩ có kỹ thuật cao siêu. Thế giới trong lục đạo đã vậy, huống chi là hàng tỷ thế giới khác. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối phương. Những nhập ma giả này, bọn họ không cần đối mặt với tận thế, chỉ cần đưa ra một lựa chọn hết sức đơn giản. Vì để trở nên mạnh mẽ, hoặc là bỏ ra thời gian dài đằng đẵng cùng nỗ lực gian khổ chấm phẩy, hoặc là dùng tính mạng của người khác để nhanh chóng đổi lấy những thứ sẽ thuộc quyền sở hữu của mình. Lựa chọn này thử thách con người rất nhiều, không cẩn thận sẽ bị trật tự ma vương cuốn vào. Khó trách ngay cả Chi Ếp Tơ cũng nhập ma. Thần võ giả nói, ngươi đã hiểu chưa, tên đáng chết, hãy đến địa ngục hối cải đi. Ngươi không nắm được phương hướng của mình, cuối cùng chỉ có thể chết ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không thấy được ngày mà ta trở nên mạnh mẽ. Hắn ta vỗ vỗ ma vương tử hồn, nói đi, đánh gãy tứ chi của bọn chúng, ta muốn từ từ hành hạ chúng. Thế nhưng ma vương tử hồn lại đứng im không nhúc nhích. Sao vậy? Lên đi, thần võ giả nói. Chờ một chút, trật tự ma vương đang kết nối với hắn. Ma vương tử hồn nói. Ma vương tử hồn đứng trong gió tuyết, ánh lửa tối phát ra từ trên người dần rực cháy. Theo lời nói của thần võ giả, nó đột nhiên hạ thấp người xuống, tạo thành tư thế chuẩn bị tấn công. Nó có thể cảm giác được trong hai người ở đối diện, một người trong đó đã sẵn sàng chiến đấu, mà một người khác đã tuyệt vọng, nảy sinh ý chết. Thần võ giả phát lệnh tấn công. Tiếp theo, chỉ cần. Vậy mà một giây trước khi ra tay, ma vương tử hồn đột nhiên dừng lại bất động. Chờ đã, trật tự của ma vương đang kết nối với hắn. Ma vương tử hồn nói. Cái gì? Thần võ giả thất thanh nói. Hắn ta không cam lòng rút binh khí ra, muốn tự mình động thủ. Đang lúc im hơi lặng tiếng, bỗng thấy một móng tay sắc nhọn vẫn còn vương máu đen tanh nồng xuất hiện ở trước mặt thần võ giả. Đây là một ngón tay của ma vương tử hồn, không chính xác mà nói, đây là móng tay trên một ngón của nó. Móng nhọn hệt như trường mâu, khẽ gõ vào đầu thần võ giả. Sau đó tiếng nói ma vương tử hồn truyền tới. Ngươi đừng manh động, mệnh lệnh của trật tự không thể làm trái, nếu không. Thần võ giả không dám nhúc nhích. Hắn ta nhìn về phía núi xa. Trong dãy núi, nhập ma giả lan tràn khắp nơi. Tốc độ của bọn chúng không hề giảm xuống, ngược lại càng nhanh hơn. Quân tiên phong của 2 triệu nhập ma giả đã sắp đến chân núi của đỉnh băng tuyết. Thế bao vây đã sắp hoàn thành. Bất kể là ai, dưới tình huống như vậy có chắp thêm cánh cũng không thể thoát. Lúc này thần võ giả mới giận dữ buông binh khí xuống. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, quả thực không thể hiểu trật tự còn muốn trao đổi gì với tên này nữa. Ở đối diện hắn ta, Cố Thanh Sơn đang chăm chú nhìn khoảng hư không trước mắt. Giao diện của khởi nguyên tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, bắt đầu có hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh của từng trận chiến đã qua từ khi Cố Thanh Sơn bước chân vào thế giới này lần lượt xuất hiện trên đó. Trận chiến đầu tiên, trận chiến bao vây, Cố Thanh Sơn vung một kiếm xóa sạch cả tòa thành. Trận chiến thứ hai, 600 tầng lầu, hắn tung người nhảy lên không trung diệt sạch hết toàn bộ. Trận chiến thứ ba, đối mặt với tuyết ma ở vực sâu của băng tuyết, hắn chỉ nổ một phát súng, tất cả liền hóa thành tro bụi. Trận chiến thứ tư, gặp địch trên băng nguyên, hắn liên tục sử dụng di hình hoán ảnh, tiêu diệt cả một nhóm mười mấy người chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Một hàng chữ thuyết minh nổi trội đánh dấu ở bên trên nhóm người ấy, mở ngoặc tròn tiểu đội chiến đấu huyết sát, xếp hạng của tiểu đội thứ hai. Đóng ngoặc tròn. Trận chiến thứ năm vẫn chưa bắt đầu, trên hình ảnh hiển thị hắn đang ở thần điện, chỉ bằng vài câu nói đã khiến cho nhập ma giả rời bỏ khởi nguyên. Năm hình ảnh kết thúc, giọng nói của khởi nguyên vang lên. Mở ngoặc tròn xếp hạng theo năng lực chiến đấu, trong số tất cả nhập ma giả của thế giới này, Cố Thanh Sơn đứng hạng thứ 9. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xếp hạng dựa theo năng lực phán đoán trước khi lâm trận. Năng lực sách lược đối phó với chiến đấu trong tất cả nhập ma giả trên thế giới này, Cố Thanh Sơn xếp hạng thứ nhất. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 704. Chư giới tận thế online cách mạng. Chư giới tận thế online cách mạng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 704. Chư giới tận thế online cách mạng. Mở ngoặc tròn kẻ phản kháng Cố Thanh Sơn, ngươi là một chiến sĩ trời sinh, trên người ngươi sở hữu trình độ chiến đấu bậc nhất, cùng với sách lược ứng đối chiến tranh xuất sắc, vì vậy trật tự sẽ dành cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hãy lập tức từ bỏ chống đối, quy thuận khởi nguyên của ma vương, như vậy mới có thể sống sót. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Không đúng. Nhất định có vấn đề. Hắn hiểu rõ khởi nguyên. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, từ trước đến nay khởi nguyên luôn lạnh lùng vô tình, coi chúng sinh như cỏ rác, tuyệt đối không bao giờ dễ dàng buông tha cho một ai. Từ khi nào mà nó lại dễ thương lượng như vậy? Quả thật ta không muốn giao đấu với vị ma vương tử hồn này, bởi vì thật sự không đánh lại. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói như vậy, vào lúc ta suy nghĩ đến việc nên đầu hàng, hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại khoan dung độ lượng cho ta một cơ hội sống sót. Khởi Nguyên đáp mở ngoặc tròn, ngươi có được cơ hội sống là bởi vì ngươi phải thay ta nghĩ cách để chiếm đoạt một nơi. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong chỉ im lặng. Xem ra Khởi Nguyên đã gặp phải rắc rối. Bỗng nhiên, hình ảnh những quái vật thượng cổ kia xuất hiện ở trong đầu Cố Thanh Sơn. Đúng vậy, ở trên thế giới này, Khởi Nguyên có hơn 200 triệu nhập ma giả, ngoại trừ sinh mạng thượng cổ mà chúng thần để lại, còn có thứ gì có thể chống lại nó? Nhưng nhìn dáng vẻ của Khởi Nguyên, dường như đã không thể chờ được nữa, càng giống như không tiếc bất cứ giá nào nữa. Thậm chí vì để chiếm đoạt một nơi, ngay cả người chống lại mình mà nó cũng muốn lợi dụng. Nhất định nó đang vắt hết óc để nghĩ cách. Tại sao? Thứ gì có thể khiến Khởi Nguyên điên cuồng như vậy? Trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Hệ thống chiến thần. Hắn khẽ gọi. Đinh. Cùng với âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh giao diện màu đỏ, giao diện màu xanh nhạt lập tức sáng lên. Mở ngoặc tròn có tôi. Đóng ngoặc tròn hệ thống chiến thần đáp lại. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Mở ngoặc tròn xin hãy miêu tả vấn đề của ngài. Đóng ngoặc tròn. Mồi lửa có thể tiến hóa thành khởi nguyên, vậy khởi nguyên thì sao? Khởi nguyên khao khát thứ gì nó còn tiến hóa nữa hay không? Hệ thống chiến thần trả lời mở ngoặc tròn ba giai đoạn trước của chư giới tận thế online giải thích như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ nhất, mồi lửa là thể nguyên thủy. Phải có được đầy đủ hồn lực mới có thể tiến hóa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ hai, khởi nguyên là thể sơ sinh, ngoài hồn lực ra, nó còn cần một vài thứ vô cùng đặc biệt, mới có thể tiến hóa đến tầng kế tiếp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khởi nguyên chỉ có thể phổ biến trong khoảng từ 10 triệu đến 90 triệu tầng thế giới, hơn nữa chức năng cực kỳ đơn sơ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thứ ba. Khi khởi nguyên tiến hóa thành công lần nữa, phạm vi bao phủ của nó sẽ là 300 triệu tầng thế giới, chức năng của nó cũng trở nên lớn mạnh hơn, hầu như không có người nào có thể chống lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giai đoạn này được gọi là chư giới tận thế online cách mạng. Đóng ngoặc tròn. Trong lòng Cố Thanh Sơn bị chấn động mạnh mẽ. Bao phủ 300 triệu tầng thế giới. Nếu cộng thêm cả khu luân hãm trước đó, vậy thì chư giới tận thế online sẽ chiếm cứ hết hơn một nửa giang sơn của 900 triệu tầng thế giới. Nó quả thật sẽ thay đổi toàn bộ kết cấu của 900 triệu tầng thế giới. Khó trách tên của nó lại đổi thành cách mạng. Khó trách nó điên cuồng như vậy. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi ngoài hồn lực, khởi nguyên còn cần thứ gì nữa mới có thể tiến hóa đến trạng thái cách mạng. Hệ thống nói mở ngoặc tròn nó cần một ít vật liệu đặc biệt của thần linh viễn cổ để lại trong 900 triệu tầng thế giới, những thứ này có thể trợ giúp những thể không phải sinh mạng tiến hóa. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, thì thầm ta hoài nghi khởi nguyên đã tìm được nơi cất giấu vật liệu đặc biệt, nhưng nó không thể lấy được nó, cho nên mới thỏa hiệp với ta. Đối với nó mà nói, lợi dụng ta để nghĩ cách. Cũng chỉ là một loại thử nghiệm, thất bại thì cũng được thêm một tên thủ hạ, đây là chuyện không có chút thiệt thòi nào. Khó trách. Lúc này giọng nói của Khởi Nguyên lại vang lên mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn, hãy nói ra câu trả lời của ngươi, phục tùng ta, hoặc là chịu mọi hành hạ mà chết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi đã không còn con đường nào để đi rồi. Hãy trả lời câu hỏi của ta một cách nghiêm túc. Đóng ngoặc tròn. đi đôi với giọng nói của Khởi Nguyên, Ma Vương Tử Hồn lại làm ra tư thế chuẩn bị xông lên. Bốn phương tám hướng, nhập ma giả như nước thủy triều đen kịt một mảnh, bao trùm tất cả những gì có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Bọn chúng đã bắt đầu leo lên núi, rất nhanh sẽ đến nơi này. Cố Thanh Sơn đảo mắt nhìn một vòng, nói trật tự Ma Vương vĩ đại, ta cần một phút để suy nghĩ. Mở ngoặc tròn một phút được. Đóng ngoặc tròn Khởi Nguyên đáp. Thật sự có thể cho ta một phút vậy thì cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Khởi Nguyên lại cảnh cáo mở ngoặc tròn có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng một phút sau, ngươi phải lập tức nộp tất cả hồn lực của ngươi ra, sau đó quy phục trật tự, nếu không ngươi nhất định phải chết ở nơi này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhíu mày, ra vẻ đang ngẫm nghĩ. Khởi Nguyên tiếp tục nói mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn, ngươi phải dựa theo mệnh lệnh của ta đi xem tình hình trận chiến tìm được. Đóng ngoặc tròn. Ngừng Cố Thanh Sơn cắt đứt lời nó, bất mãn nói vừa rồi ngươi liên tục đánh trống lảng, rõ ràng đã nói cho ta thời gian một phút, ngươi lại không im lặng đúng rồi, thời gian ngươi nói chuyện vừa rồi không tính, bắt đầu lại từ đầu. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn Khởi Nguyên. Nó bắt đầu im lặng. Nhưng những nhập ma giả đang chạy đến từ chân núi đều tăng nhanh tốc độ. Bọn chúng đang leo lên đỉnh ngọn núi tuyết này. Nhìn về phía ấy, cả một vùng đen kịt. Tất cả núi đều bị nhập ma giả bao phủ kín mít, mỗi một phương hướng đều có nhập ma giả đang chạy tới đây. Thế trận bao vây đã hoàn tất xong xuôi. Nhưng Cố Thanh Sơn không quan tâm những điều này, chỉ im lặng suy nghĩ. Hệ thống chiến thần. Mở ngoặc tròn có tôi. Đóng ngoặc tròn giao diện màu xanh sáng lên. Chúng ta ra một nhiệm vụ. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ là gì? Đóng ngoặc tròn. Truy tìm chân tướng của thế giới. Cùng với lời nói của Cố Thanh Sơn, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ đom đóm nhỏ. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ chiến thần lần này là một nhiệm vụ liên tục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ liên tục này đã chuẩn bị xong, ngài phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cuối cùng giết chết Khởi Nguyên mới có thể đạt được giải thưởng cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ Khởi Nguyên đang đưa ra nhiệm vụ truy giết cấp cao nhất nhằm vào ngài, vì vậy nhiệm vụ chiến thần liên tục lần này yêu cầu ngài phải sống sót, đồng thời truy tìm chân tướng thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bây giờ, mời ngài đặt tên cho nhiệm vụ lần này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không chút do dự đáp ánh sáng của thế giới. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ chiến thần liên tục ánh sáng của thế giới đã được đưa ra. Đóng ngoặc tròn. Vất vả rồi. Hắn lại hỏi ta nhớ, ngươi nói ta có thể cài thêm chư giới tận thế online, hơn nữa ngươi không hề sợ nó. Mở ngoặc tròn đúng vậy. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần nói. Bây giờ, ta không cần trao đổi với nó nữa, giúp ta gỡ nó đi. Hệ thống chiến thần lập tức đáp lại mở ngoặc tròn xin hãy suy nghĩ kỹ chuyện này, bởi vì gỡ bỏ Khởi Nguyên sẽ hao phí 100.000 hồn lực. Ngài không còn đường lui, hơn nữa ngài phải nghiêm túc cân nhắc hành động này có chọc giận nó hay không. Đóng ngoặc tròn. Chọc giận nó cái đó không thành vấn đề, mấu chốt là 100.000 hồn lực. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa nhìn điểm hồn lực của mình. Mở ngoặc tròn hồn lực còn lại 399.604. Đóng ngoặc tròn. Ấy. Rõ ràng mình dùng không ít. Sao hồn lực vẫn nhiều vậy? Nghĩ nghĩ một hồi Cố Thanh Sơn liền hiểu ra. Quái vật trong cả một tòa thành, 600 tầng lầu toàn bộ tuyết ma trong vực sâu băng tuyết. Bởi vì Cố Thanh Sơn là người nổ súng cho nên hệ thống chiến thần mới tính vào cho hắn, còn cả trận giao đấu với tiểu đội nhập ma giả nữa. Cho nên hồn lực của hắn không giảm mà lại tăng. Cố Thanh Sơn quyết định rất nhanh. Gỡ nó đi, những chuyện kế tiếp, ta không muốn Khởi Nguyên biết hành tung của ta nữa. Hệ thống chiến thần đáp mở ngoặc tròn đã nhận được, 100.000 hồn lực đã chuẩn bị xong.

nó đã mang theo thần võ giả cùng nhau hóa thành bụi trắng tung bay trong trời cao gió tuyết. Khi ánh sáng vàng kim biến mất khỏi bầu trời, cả thế giới lại trở về trong gió tuyết u ám. Núi tuyết của chúng thần cũng biến về màu xanh u tối. Đám nhập ma giả chờ một lúc lâu mới dám chậm rãi đứng dậy. Bọn họ đứng bất động tại chỗ, không còn một người nào dám leo lên núi tuyết nữa. Đó chính là ma thần hỗn độn đấy, vậy mà cứ thế chết đi ư? Lâu ra hồn bay phách lạc nói. Anh lại hiểu được chút ít vì sao khởi nguyên không có cách nào đạt được ước muốn rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, ý chí của chúng thần thượng cổ không hề rời khỏi nơi này. Khởi nguyên chỉ dựa vào hơn 2 tỷ nhập ma giả, trong chốc lát còn chưa thể nào chiến thắng một vài bố trí của cổ thần. Xem ra sâu trong cái thế giới này nhất định còn cất giấu rất nhiều bí mật kinh người. Không ngờ Chi Ếp Tơ lại sở hữu một thế giới như vậy. Kỳ quái hơn chính là ta lại công khai một thế giới như vậy với bên ngoài. Cô ta đang suy nghĩ gì? Cố Thanh Sơn trầm tư trong khoảnh khắc, hỏi lâu ra Chi Ếp Tơ kinh doanh thế giới này bao lâu rồi? Bao lâu? Lâu ra ngẩn người, nhớ lại nói thế giới này là mẫu thân em ban thưởng cho cô ta u, v, quy, quy. Mơ khoảng chừng 6 ngày. Vì sao mẹ em lại quyết định ban thưởng thế giới này cho cô ta? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Bởi vì Chi Ếp Tơ là thủ lĩnh của vệ sĩ hoàng gia, chuyên bảo vệ an toàn xung quanh hoàng đình. Hơn nữa lễ trưởng thành của em cũng sắp tới, cho nên mẫu thân em hy vọng lúc đó cô ta có thể làm tốt công tác hộ vệ, nên mới ban thưởng thế giới này cho cô ta. Cố Thanh Sơn trầm tư nói, chỉ có 6 ngày, thời gian ngắn ngủi như vậy. Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ 6. Lúc Chi Ếp Tơ nhận được thế giới này cô ta có phản ứng gì? Biểu hiện của cô ta rất kích động, liên tục cảm tạ mẫu thân em đã ban thưởng. Không tính ngày hôm nay thì cô ta mới tiếp nhận thế giới này có 5 ngày. Thời gian ngắn như vậy có lẽ cô ta cũng không quá quen thuộc với cái thế giới này. Cố Thanh Sơn phán đoán. Lâu ra nhớ lại, suy nghĩ một chút rồi nói, em nhớ là hôm đó lúc cô ta phát hiện thế giới này có sinh vật cổ đại thì đã rất vui sướng. Đúng vậy, có thể cung cấp lượng hồn lực khổng lồ cho mồi lửa, đương nhiên cô ta sẽ vui sướng rồi. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn mang theo lâu ra nhanh chóng lao xuống đáy biển. Mặc kệ tốc độ của hắn nhanh tới cỡ nào đi nữa, dòng sông sẽ luôn đi trước hắn một bước, tách ra cho hắn một con đường. Dùng tốc độ toàn lực của hắn, chỉ cần mấy hơi thở là có thể từ đồng băng trên đỉnh núi lao xuống chân núi. Cố Thanh Sơn trực tiếp lao xuống phía dưới, lướt qua cả tòa núi băng. Xuyên thấu qua lớp băng trong suốt hoàn toàn có thể thấy rõ đám nhập ma giả đông nghìn nghịt bên ngoài, thậm chí ngay cả những biểu tình nhỏ nhất trên gương mặt bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu như cho thời gian chậm lại thì sẽ thấy một hình ảnh vô cùng kỳ diệu. Bên ngoài núi băng, đám nhập ma giả nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn và Lâu Gia, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng có vết xe đổ của ma vương tử hồn, bọn họ không dám leo lên đỉnh núi nữa. Mà ở trong núi băng, Cố Thanh Sơn ôm Lâu Ra im hơi lặng tiếng lao xuống vực sâu dưới nước, tựa như sao băng nơi chân trời. Hai bên nhìn chằm chằm nhau sau đó tách ra. Thời gian cứ thế trôi qua. Cố Thanh Sơn đã đi tới điểm cuối cùng của núi băng. Các tảng băng trôi nổi trong nước. Chậm chạp từ tốn di chuyển trong đỉnh băng, nhưng khi vừa trôi tới điểm cuối cùng của đỉnh thì tảng băng đó sẽ lập tức biến mất không còn bóng dáng. Nơi này dòng sông chảy xiết theo hướng ngược lại, nếu không thi triển bất kỳ một thuật pháp nào thì chỉ cần vừa rơi xuống chắc chắn sẽ bị nước sông cuốn trôi không biết về đâu. Trong nước biển trong suốt màu xanh đen không có gì cả. Cố Thanh Sơn nhìn qua giao diện chiến thần. Hình như là vì nơi này vốn là thế giới do cổ thần sáng tạo ra cho nên tốc độ hồn lực tiêu hao vô cùng chậm rãi, gần như là 3 giây mới tiêu hao một điểm hồn lực. Nếu tiếp tục như vậy, dựa vào tổng hồn lực mà Cố Thanh Sơn có được thì tạm thời không cần quá lo lắng. Cố Thanh Sơn vung chiều âm kiếm lên tách dòng sông ra, tiến thẳng vào chỗ sâu của đáy vực. Mấy chục mét, vài trăm mét, mấy ngàn mét, mười ngàn mét. Chiều âm kiếm rốt cuộc truyền tới một tin tức. Cố Thanh Sơn vừa lặn xuống vừa cảm nhận ý tứ của chiều âm kiếm. Trong khoảnh khắc hắn hiểu ra. Hắn nâng chiều âm kiếm lên hỏi thế giới này giống như thế giới thần võ thời đại thượng cổ, hoàn toàn là một vùng biển mênh mông. Chiều âm kiếm gật mũi kiếm. Không đúng, nếu là đại dương, vì sao ngay cả một sinh vật thượng cổ ta cũng không thấy? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Lần này chiều âm kiếm chỉ nước biển phía dưới, liên tục phát ra tiếng ong ong. Cố Thanh Sơn chăm chú lắng nghe. Hắn có thể kết nối tâm linh với chiều âm, cho nên lúc này khi nghe những lời chiều âm kể, hắn có phần không thể tưởng tượng nổi. Thế giới giấu dưới đáy đại dương sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn đã tới đáy đại dương. Phía dưới hắn, băng xương màu xanh đen ngưng kết thành khối. Xuyên qua tầng băng mỏng đã kết tinh này, Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Dãy núi, sông ngòi, mặt đất, còn có một thứ quan trọng nhất, thành phố. Từng khu thành thị ánh lên những ánh đèn dầu lác đác trong màn đêm u ám. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú mọi thứ phía dưới, trong lòng cảm thấy chấn động nói không nên lời. Hắn đột nhiên hiểu ra một việc. Toàn bộ mặt ngoài của thế giới mà Chi Ếp Tơ cất giấu đều bị bao trùm bởi băng tuyết. Cho nên tất cả mọi người đều nghĩ lầm thế giới này là như vậy. Nhưng thực sự lại không phải vậy. Băng tuyết chỉ bao trùm tầng ngoài thế giới. Phía dưới băng tuyết là một vùng biển mênh mông. Mà phía dưới đại dương mênh mông lại cất giấu một thế giới văn minh mà chúng thần thượng cổ để lại. Đây mới là thế giới thực sự. Một lớp băng mỏng tản ra ánh sáng màu xanh tối. Cảm giác lạnh thấu xương từ dưới chân Cố Thanh Sơn lan dần lên. Linh lực hoàn toàn không có cách nào chống đỡ loại khí lạnh này, giống hệt tình cảnh lúc ở băng tuyết thần Sơn. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát kỹ. Màu xanh tối mênh mông vô bờ. Lớp băng có diện tích bao la. Phải làm thế nào mới có thể xuyên qua lớp băng tiến vào thế giới bên dưới? Cố Thanh Sơn gõ gõ lên mặt băng. Mặt băng yên lặng bất động. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi mạnh mẽ đập một quyền lên mặt băng. Một mảnh nhỏ trên mặt băng bắt đầu ánh lên từng tia sáng vàng kim. Chữ viết huyền ảo màu vàng xuất hiện trên mặt băng, không ngừng lan tràn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc càng có nhiều chữ viết màu vàng kim xuất hiện. Một luồng khí tức nguy hiểm nhàn nhạt tràn ngập xung quanh. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện hai hàng chữ nhỏ lập lòe. Mở ngoặc tròn thần uy thần pháp cấm đoạn thế giới đang chuẩn bị kích hoạt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mời lập tức ngừng công kích mang tính uy hiếp, nếu không chỉ bằng thực lực của ngài sẽ trực tiếp bị đánh chết. Đóng ngoặc tròn. Tóc gáy Cố Thanh Sơn dựng hết cả lên. Nhớ tới cảnh ngộ của ma vương tử hồn, Cố Thanh Sơn vội vã rút nắm đấm về, lại dùng thêm liếm tức quyết để ngăn cách khí tức. Mất đi nguồn uy hiếp, kim quang rốt cuộc ngừng khuyết tán. Qua một lúc lâu kim quang lặn mất. Tất cả khôi phục bình thường. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây là một biện pháp mà các thần linh thượng cổ bố trí để phòng ngoại giới xâm lấn. Lâu ra nói. Anh cũng nghĩ vậy. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. Ở trong tầm mắt của hắn, trên giao diện chiến thần đang không ngừng hiện lên từng hàng chữ nhỏ lập lòe. Mở ngoặc tròn người chơi đã thăm dò ra một thế giới hoàn toàn mới, muốn biết được bí mật của thế giới này, vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin chú ý đây là một thế giới chưa bao giờ được khai quật và ghi chép lại, cho nên hệ thống chiến thần cũng không biết tình hình trong đó. đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người chơi phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong tiến hành thu thập thêm tình báo liên quan. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 707. Hai cỗ thi thể. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 707 hai cỗ thi thể. Cố Thanh Sơn nhìn xong bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nơi này là văn minh mà chúng thần thượng cổ để lại, vậy thì Triều Âm kiếm cũng là do cổ thần đúc thành. Hắn nắm Triều Âm kiếm, chĩa về phía mặt băng thử thi triển khổ hải giai độ. Mặt băng dường như giống nước biển, bắt đầu tách ra hai bên. Một khe nước đủ cho Cố Thanh Sơn và Lâu Gia đi qua xuất hiện trên mặt băng. Lâu Gia giật mình nhìn hình ảnh này. Từ chỗ hai người bọn họ đứng nhìn quanh, trên đỉnh đầu là đại dương mênh mông, dưới chân là một vùng băng lớn được thần uy bao trùm. Thế nhưng khi đối diện với trường kiếm của Cố Thanh Sơn, cho dù là đại dương mênh mông hay là mặt băng, chúng nó đều không chút do dự nhường ra một con đường. Lâu Gia ngắm nhìn trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, ánh mắt sáng lên, trong chốc lát không có cách nào rời mắt. Có thể khống chế bình chứng phòng ngự của cổ thần, nhất định là binh khí do cổ thần tỉ mỉ chế tạo. Thanh kiếm này quá oai phong. Mình mà cầm nó nhất định rất đẹp. Kiếm của anh dùng rất tốt, lúc nào đổi một cái với em đi. Lâu Gia dùng giọng điệu thương lượng nói. Cái này không thể đổi, đối với anh mà nói kiếm chính là cần câu cơm. Cố Thanh Sơn giải thích. Em đưa mấy món thần khí cho anh xem, anh suy nghĩ một chút đi. Chắc chắn không đổi, nếu là người khác hỏi anh như vậy, anh đã sớm cho tên đó biết tay rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng búng lên trán Lâu Gia, vừa cười vừa nói. Nếu là người khác mơ ước kiếm của hắn, thì hiện tại đã phải đỡ một kiếm của hắn rồi. Còn Lâu Gia chỉ là một cô bé, hoàn toàn không phải là sinh lòng tham, chỉ là cảm thấy chơi rất vui. Hơn nữa cô cũng không hiểu rõ kiếm có ý nghĩa thế nào đối với kiếm tu, nên Cố Thanh Sơn cũng không so đo tính toán với người bạn nhỏ này làm gì. Được rồi, đồ đàn ông ki bo. Lâu Gia ôm trán lộ vẻ tức giận nói. Hai người men theo khe nước chui vào. Bọn họ tiến vào thế giới thất lạc của chúng thần thượng cổ. Trong trời cao, không có gió mạnh. Bốn phía là một bầu không khí yên tĩnh. Dưới bầu trời rộng lớn có thể nhìn thấy mấy khu thành thị cách nhau khá xa. Những thành phố này tỏa ra ánh sáng màu xanh yếu ớt, giống như được tạo thành từ tuyết nhưng lại không có chút khí lạnh nào tỏa ra. Cố Thanh Sơn vung kiếm hủy bỏ chiêu khổ hải giai độ. Mặt băng sau lưng hắn lập tức khép lại. Lâu Gia núp trong lòng Cố Thanh Sơn, lấy một mảnh vải đen che hai mắt của mình lại. Chúng ta có thể nhanh chóng xuống phía dưới được không? Ở nơi cao như vậy em sợ. Em đã bình tĩnh hơn so với trước kia rồi. Người trưởng thành luôn phải chịu sự áp bức của cuộc sống, em đâu có cách nào. Được rồi. Cố Thanh Sơn cười nhẹ nói chúng ta nhanh chóng xuống dưới. Hắn chọn một thành phố gần mình nhất, thân hình khẽ động toàn lực lao xuống phía dưới. Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc phi hành thỉnh thoảng sẽ dùng xúc địa thành thốn trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách cực dài. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Cố Thanh Sơn đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tới rồi. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút rồi nói. A nhanh vậy sao? Lâu Gia không thể tin nói. Cô kéo miếng vải đen che mắt xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác lại được nhìn thấy mặt đất thực tốt. Cô nhảy xuống khỏi lòng Cố Thanh Sơn, bước lên mặt đất. Mặt đất dày mà cứng rắn, chỉ là lại mang một màu xanh thẳm. Phóng mắt nhìn ra xa thì cả thành phố cũng không phải do hàn băng đúc thành. Cái ánh sáng xanh tối mà bọn họ nhìn thấy từ trên bầu trời lại là một loại vật chất giống như ngọc lưu ly, chúng nó tạo thành cả thành phố, cũng tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cố Thanh Sơn chọn vị trí rất hẻo lánh, gần như là dải đất ngoài rìa thành phố, Hơn nữa hiện tại đang là đêm khuya cho nên xung quanh không có một chút động tĩnh nào. Bởi vì đang ở hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa lúc nãy lại kích thích biện pháp phòng ngự của cổ thần cho nên Cố Thanh Sơn phải duy trì cẩn thận, không trực tiếp phóng xuất thần niệm bao phủ cả thành phố này. Lâu ra quan sát xung quanh. Hả? Cách đó không xa có một nam một nữ đang ôm dính lấy nhau. Hai người nhìn qua đều rất trẻ tuổi, không có gì khác với nhân loại bình thường, chỉ là màu da thì hơi thiên về màu xanh nhạt. Lâu ra vội vàng quay lưng lại, áy náy nói xin lỗi, chúng tôi đã quấy rầy. Cố Thanh Sơn đứng yên không nhúc nhích. Hắn đã sớm để ý tới hai người trước mắt. Vốn định tiếp xúc với đối phương một chút nhưng xem ra không cần. Cố Thanh Sơn yên lặng ôm lấy Lâu Gia. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm bắt đầu lượn vòng trên hư không sau lưng hắn, vận sức chờ phát động. Làm sao vậy? Lâu Gia thấy hắn như vậy cũng căng thẳng theo. Bọn họ chết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chết! Lâu Gia ngẩn ngơ cẩn thận nhìn lại hai người kia. Chỉ thấy hai người đó ôm lấy nhau trên mặt là vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ biết mình sắp gặp phải số kiếp như thế nào. Cảm giác có cái gì đó không đúng. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Trong linh giác có một loại bóng ma đè nặng đang tiến tới gần. Ngày trước trừ khi hắn tham gia chiến dịch quan trọng hoặc tuyệt cảnh sinh tử mới sinh ra linh giác như vậy. Nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể đang ôm nhau trong lòng Cố Thanh Sơn càng thêm cảnh giác. Không đúng. Hắn không chút do dự vỗ túi chứ vật lấy ra một đĩa bát quái. Đây là đĩa bát quái đỉnh cấp lấy ra từ mật thất của Quảng Dương môn thế giới huyền không, chính là vật do Vương Hồng Đao cất giấu riêng. Ở thế giới huyền không thu hoạch lớn nhất của Cố Thanh Sơn chính là mấy thứ tốt trong mật thất của Quảng Dương môn. Đương nhiên còn có trình độ bố trận của hắn nữa. Vì chế tạo đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới thoát khỏi thế giới kia, Cố Thanh Sơn đã nâng trình độ thuật pháp bố trận tới tiêu chuẩn cao nhất rồi. Hiện giờ lấy trình độ bố trận của Cố Thanh Sơn cộng thêm cái đĩa bát quái này đúng lúc phát huy được thực lực của hắn. Hai tay hắn nhanh chóng điểm trên đĩa bát quái. Nhanh chóng bố trí ra một pháp trận phòng ngự thông dụng bao bọc chu vi mấy chục thước xung quanh. Ngay sau đó hắn lại bố trí một cái pháp trận phòng ngự yêu thú, phòng ngự yêu ma, phòng ngự phi kiếm, phòng ngự thuật pháp, chống đỡ thần thông, khắc chế dược vật. Tất cả pháp trận phòng ngự đỉnh cấp trong thế giới huyền không đều bị hắn bố trí ra hết. Ngoại trừ pháp trận chuyên dùng ẩn nấp. Mỗi một tầng pháp trận khi bố trí thành công đều sẽ có linh quang hiện lên, sau đó dần dần tiêu biến đi. Dưới sự điều khiển của Cố Thanh Sơn, linh quang như ngọn lửa bập bùng trên đĩa bát quái, bốn phương tám hướng bị một tầng ánh sáng rực rỡ bao phủ. Có rõ ràng quá hay không, như vậy dễ gây chú ý lắm. Lâu Gia nhỏ giọng nói, thật ra anh đang định chậm rãi thăm dò thế giới này. Tay Cố Thanh Sơn không ngừng bày binh bố trận cười khổ nói nhưng hiện giờ phải giữ được mạng trước đã, những chuyện khác tính sau. Lâu Gia giật mình. Cô nhìn chăm chú động tác của Cố Thanh Sơn, nhận thấy được sự bất an trong giọng nói của hắn. Cuối cùng tất cả pháp trận đã bố trí xong. Cố Thanh Sơn đứng ngay giữa pháp trận yên lặng cảm thụ. Chợt hắn xoay người lại. Nhìn về phía hư không cách đó 20 mét. Hắn nhìn tầng pháp trận tận cùng bên trong chuyên môn dùng để khắc chế dược vật. Người tới là người phương nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Một trận gió lạnh thổi tới. Lại không có ai trả lời hắn. Pháp trận yếm dược tuôn ra một đoàn linh quang sáng ngời. Điều này chứng tỏ pháp trận phòng ngự bị dồn nén mạnh mẽ. Có vật gì đó muốn xuyên qua pháp trận tiến vào bên trong. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Lâu Gia hoảng sợ nói. Chỉ thấy trong hư không trong suốt, một khuôn mặt yêu dù to lớn nổi lên. Nó có cái đầu lớn như một tòa nhà 5 tầng đang nghiền ép lên pháp trận yếm dù, liều mạng muốn chui vào. Cách pháp trận Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy đầu nó mọc đầy lông dài xanh sờn, răng nanh sắc bén cùng khuôn mặt xương khắc đầy phù văn quái dị. Con yêu dưỡng này mở to đôi mắt với con ngươi đen ngòm nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Bục! Trong khoảnh khắc, pháp trận yếm dưỡng vỡ tan. Chân mày Cố Thanh Sơn nhíu lại, hai tay liên tục điểm lên đĩa bát quái. Bục bục bục! Trong nháy mắt hắn đã bố trí thêm ba tầng pháp trận yếm dưỡng. Mặc dù vậy, tay Cố Thanh Sơn vẫn không hề ngừng lại mà tiếp tục bày binh bố trận. Thật sự là vô cùng dịu dị. Các pháp trận khác không hề có phản ứng gì, chỉ có pháp trận yếm dịu có thể ngăn cản được một vài hơi thở. Đối mặt với tình hình như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức bố trí luôn 36 pháp trận yếm dịu. Quái vật vừa mới phá hỏng pháp trận đang muốn xông lên thì lại bị pháp trận đột nhiên xuất hiện cản lại. Nó có vẻ vô cùng tức giận. Nó mở cái miệng rộng của mình ra, bắt đầu cắn xé pháp trận yếm dược. Trong màn đêm đen tối, thành phố vắng vẻ không tiếng động. Hai cố thi thể cứng ngắc ôm chặt lấy nhau không hề nhúc nhích. Mà Cố Thanh Sơn đã không rảnh để đi quan sát thi thể nữa. Hắn kéo lâu ra phía sau, hai tay mình thì nhanh chóng điểm lên đĩa bát quái. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 708. Khởi nguyên xâm lấn. Khởi nguyên xâm lấn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 708 khởi nguyên xâm lấn. Từng tầng linh quang tươi đẹp tản ra trên không, dùng linh lực hệ lôi của Cố Thanh Sơn kết hợp với đĩa bát quái tạo thành pháp trận. Từng vòng linh quang xuất hiện rồi biến mất. Bao bọc lấy Cố Thanh Sơn và Lâu Gia, tạm thời ngăn cản con quái vật khủng bố kia. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên cẩn thận xem xét cái đầu lâu to khủng bố của quái vật, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đống pháp trận như vậy cộng thêm linh lực hệ lôi của mình thế mà không khắc chế được. Hắn lẩm bẩm nói. Đại trận yếm dược huyền thiên chu ma cần khoảng 36 viên linh thạch để khởi động, chính là pháp trận diệt dược cấp cao nhất của thế giới huyền không. Pháp trận này quá mức lợi hại nhưng tiêu hao quá nhiều linh thạch, vì vậy trong tình huống bình thường, tu sĩ thế giới huyền không đều tiếc không dám dùng. Nhưng một khi vận dụng pháp trận này, cho dù yêu dược gì trước mặt cũng sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, thiên lôi vốn có sẵn đặc tính trừ tà, nếu là tu sĩ khai hóa nguyên tố lôi bố trí trận này thì sẽ làm uy lực của trận tăng lên gấp 3. Cố Thanh Sơn chính là tu sĩ lôi linh, bản thân lại có đầy đủ phương pháp trừ tà, trình độ pháp trận thì đạt mức cao nhất trong thế giới huyền không. Cho nên pháp trận yếm dù mà hắn thiết lập nói thẳng ra chính là pháp trận mạnh nhất trong lịch sử. Đại trận lợi hại như vậy, thế mà lại không ngăn được con yêu dược đây. Nhìn bộ dạng của nó còn giống như bị lôi quang trên 36 tầng đại trận yếm dược làm cho bực mình càng thêm điên cuồng và hung ác. Mỗi một lần nó cắn xé đều có thể làm cho pháp trận tan biến một tầng. 36 tầng pháp trận yếm dược không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi có ai biết nó là cái gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ba thanh kiếm hiện lên sau lưng hắn. Ông Triều Âm kiếm biểu thị không biết. Có vẻ giống như một trong 808 dược tướng dược tốt địa ngục, nhưng nhìn kỹ lại thì chúng nó không có bộ dạng như thế này. Sơn nữ đánh giá yêu, lắc đầu nói. Địa kiếm lại nói đây là thương dược. Thương dược là cái gì? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Em biết. Sắc mặt Lâu Gia trắng bệch nói một loại ma thần hỗn độn cực kỳ hiếm thấy, thực lực cũng không mạnh, nhưng trời sinh đã có thể xuyên qua hết mọi thuật pháp, ngay cả vách ngăn của chúng thần thượng cổ cũng không cản được nó. Thương dược là một loại tồn tại hỗn loạn và không thể biết trước, một khi nó xuất hiện chắc chắn sẽ quyết định thắng bại của cuộc chiến. Không có biện pháp đối phó sao? Cố Thanh Sơn cau mày nói. Đúng vậy. Nó có thể xuyên qua bất kỳ công kích hay vũ khí nào khác, cho nên mặc dù nó không có lực công kích quá mạnh mẽ nhưng gần như là sự tồn tại vô địch. Nếu như có thể xuyên qua tất cả công kích, Vậy thì Thương Dược và Ma Vương Tử Hồn đánh nhau, người thắng cuối cùng sẽ là Thương Dược. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây thì cảm thấy đầu to như cái thúng. Tại sao lại có loại ma thần đặc biệt như vậy? Lâu Gia vui mừng nói, cũng may anh có tu hành pháp trận có thể tạm thời ngăn cản nó trong chốc lát. Cô vừa nói vừa lôi cái túi nhỏ bên người ra tìm kiếm. Cố Thanh Sơn nghe thấy cô nhỏ giọng thì thầm, em phải tìm một thứ có thể truyền tống, chúng ta phải lập tức chạy trốn. Địa kiếm chợt cất giọng vừa dày vừa nặng, lên tiếng, không cần trốn, Cố Thanh Sơn, ngươi có thể dùng lục giới thần sơn kiếm giết chết nó. Sao ngươi biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta làm được không? Sơn nữ thấp thỏm hỏi xen vào. Trong giọng nói của địa kiếm mang theo ý cười, sơn nữ, ngươi có thể xuyên qua vạn pháp, đây là thần thông xuyên thấu còn hiếm thấy hơn cả Thương Dược, đúng lúc có thể phá hư sự xuyên thấu và vô địch của nó. Nó chắc cũng không ngờ được trong hàng tỷ thế giới mà lại đụng phải ngươi. Tuổi thọ của loài quái vật này vốn là vô hạn, nhưng hôm nay có lẽ sẽ trở thành ngày chết của nó. Vậy ta tới. Sơn nữ nói. Lục giới thần sơn kiếm vạch ra một độ cong hoàn mỹ giữa không trung, rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm đối diện với cái miệng to lớn của Thương Dược. Lúc này Thương Dược đã phá hỏng tất cả pháp trận yếm dược, xông thẳng tới hai người. Kiếm quang lóe lên. Bí kiếm Đoạn Thủy Lưu. Đùng đùng đùng. Trong tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng đoàn kiếm quang chói mắt nổ tung trong miệng Thương Dược, biến nó thành bột phấn. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại. Hắn thở dài, trầm ngâm nói, không ngờ loại ma thần này có thể dễ dàng xuyên qua tầng băng bao bọc bên ngoài thế giới này, tiến vào phá hoại một cách trắng trợn. Yên tâm, sẽ không có nhiều Thương Dược xuất hiện đâu. Lâu Gia nói. Địa kiếm cũng nói ma thần này là loại vô cùng hiếm thấy. Ngoại trừ một vài chiến dịch mang tính mấu chốt thì chúng nó mới tham chiến. Tại sao lại có loại quái vật như vậy? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Bởi vì nó là ma thần do vô số dược thần hoàng tuyển hỗn hợp thành, loại dung hợp này có tỷ lệ thất bại rất lớn, hiếm lắm mới có thể thành công tạo ra một con. Địa kiếm nói. Vì vậy hiện tại chúng ta tạm thời an toàn. Lâu Gia cũng thả lỏng nói. Không đúng, ta không cảm thấy thế. Cố Thanh Sơn nhíu mày nói. Điểm quan trọng là quái vật này có thể phá giải bình phong che chắn của chúng thần thượng cổ. Khởi nguyên không có biện pháp nào khác tiến vào nơi này, chỉ có thể dựa vào loại ma thần đặc thù này. Cố Thanh Sơn lầm bầm tiếp tục phán đoán, mà khởi nguyên đang điên cuồng khát vọng vật gì đó. Cho nên nếu như đồ vật đó đang được giấu trong thế giới này, khởi nguyên nhất định sẽ. Đang nói, Cố Thanh Sơn chợt im mặt. Hắn và Lâu Gia đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên vòng trời tối tăm từng điểm ánh sáng vàng nổ tung. Ánh sáng vàng kim nhanh chóng mở rộng, vô số chữ viết kim sắc cũng xuất hiện theo, tạo thành từng vòng tròn phòng ngự. Xem bộ dạng này là có vật gì đó đang đột phá bình chướng phòng ngự của cổ thần. Trong vòng tròn phòng ngự lớn nhất kia có một con yêu dược đầu người đang dần dần hiện ra hình dạng. Nó đang dốc sức xông xuống phía dưới, muốn xuyên qua bình chướng của cổ thần. Nó muốn tiến vào thế giới bên dưới. Ngay sau đó, trong các vòng tròn phòng ngự đều có yêu dược đầu người hiện ra. Lại là một con Thương Dược, không thể nào, sao lại có nhiều như vậy? Lâu Gia hoảng sợ nói. Xem ra đúng là vậy. Cố Thanh Sơn nói, tâm ý xoay chuyển. Bục! Lục giới thần sơn kiếm lóe lên. Trong nháy mắt phi kiếm đâm rách trời cao, bay đi vùn vụt. Cố Thanh Sơn vươn tay, lặng lẽ bắt quyết. Bí kiếm Tinh Ngân. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, năm sợi tơ sáng ngời chợt xuất hiện. Đây là kiếm quang ngưng tụ thành sợi tơ, cắt qua bầu trời để lại dấu vết giống như sao băng. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn những sợi tinh ngân kia, thủ quyết lại đánh ra. Bí kiếm Tinh Ngân. Bí kiếm Tinh Ngân. Bí kiếm Tinh Ngân. hắn thi triển bí kiếm liên tục không ngừng nghỉ. Dựa vào tu vi phong thánh cảnh hậu kỳ đại viên mãn tùy thời có thể tiến lên thần chiếu cảnh của hắn, hoàn toàn có thể sử dụng bí kiếm liên tục mà không cần kiêng kỵ gì. Những chỗ phi kiếm đi qua, sợi tơ lóng lánh rậm rạp khắp đầy bầu trời. Những sợi tơ do kiếm quang ngưng tụ này lao theo từng con thương rượu cắt tới. Rai ô! Từng tiếng kêu thảm thiết tức giận vang vọng đất trời. Những con thương rượu này cũng thật xui xẻo. Chúng nó rõ ràng là ma thần vô cùng hiếm thấy, ngay cả vách ngăn của chúng thần cũng không thể ngăn cản sự xuyên thấu của chúng. Thế nhưng chúng nó đang trong thời điểm mấu chốt đột phá bình chướng, hoàn toàn không có cách nào lùi lại hoặc tiến lên để né tránh. Chúng nó chỉ có thể bị từng đạo bí kiếm chém chúng. Mà lục giới thần sơn kiếm phá tất cả pháp chuyên môn khắc chế chúng nó. Trên vòng trời tối tăm, từng vòng bình chướng phòng ngự màu vàng dần dần biến mất. Thương dược đã chết hết. Phi kiếm dạo quanh một vòng trên trời phá tan tầng mây rồi rơi xuống, lặng yên đứng bên người Cố Thanh Sơn. Lâu ra nhìn tới nỗi hai mắt tỏa ánh sáng, không nhìn được nói kiếm khí như vậy, em muốn. Cố Thanh Sơn nhìn cô. Lâu ra ngoan ngoãn rời trọng tâm câu chuyện. Đây nhất định là một lần tiến công được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng lại bị anh giết hết, trật tự ma vương nhất định không cam lòng. Không biết nó còn có thể nghĩ ra cách gì nữa, chúng ta phải điều tra thế giới này ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói. Pháp trận đã dùng, phi kiếm cũng xuất, thanh thế kinh người. Bây giờ muốn lặng lẽ thăm dò cũng chẳng được nữa. Cố Thanh Sơn thả Lâu ra lên vai, thân hình khẽ động lao vào trong thành phố. Nhưng hắn không thể không ngừng lại một chút. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ lập lòe đang không ngừng xuất hiện. Mở ngoặc tròn xin chú ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã giết mấy con ma thần hỗn độn đặc biệt. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có trong lục giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, do lúc ở sông Vong Xuyên ngài đã giết một ma thần. Vì vậy, ngài đã giết ít nhất hai ma thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu chiến thần đặc biệt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, danh hiệu chiến thần đặc biệt hiện đã được mở khóa. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 709. Chiến thần tinh hỏa. Chiến thần tinh hỏa. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 709 chiến thần tinh hỏa. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên chăm chú nhìn lên giao diện thao tác chiến thần. Nếu hệ thống chiến thần không đề cập tới chuyện này, hắn cũng quên luôn rồi. Chỉ thấy một nhóm chữ nhỏ lập lòe không ngừng hiện lên trên giao diện. Mở ngoặc tròn, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu chiến thần đặc biệt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã thu được một danh hiệu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chú ý. Một lần chỉ có thể trang bị một danh hiệu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, danh hiệu đặc biệt chiến thần tinh hỏa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nói rõ ngài dùng thực lực yếu hơn chém giết ma thần cường đại. Chuyện này là hành động vĩ đại không thể tưởng tượng nổi. Ngài nổi tiếng giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, mà nhóm địch nhân của ngài đều mong muốn làm thịt ngài. Bọn chúng vô cùng khát vọng dùng đầu lâu của ngài làm đá kê chân, trở thành thành tựu vinh quang của bọn chúng. Đóng ngoặc tròn. Phần nói rõ này có phải hơi có vấn đề hay không? Cố Thanh Sơn nhìn qua, sau đó trong lòng cảm thấy không ổn. Hàng chữ sau đã hiện lên, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Mở ngoặc tròn, trang bị danh hiệu chiến thần tinh hỏa, ngài sẽ nhận được kỹ năng riêng chinh phục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chinh phục, khi ngài sử dụng kỹ năng này, tất cả địch nhân bị ngài chỉ định đều sẽ vì một lý do chính đáng nào đó mà bắt buộc phải phát động công kích đối với ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích kỹ năng này là kỹ năng hệ thần bí, kỹ năng nhân quả, không thể giải trừ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nói rõ chinh phục hoặc là bị chinh phục, đó là một vấn đề. đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn xong thì rơi vào suy tư. Dựa theo những lời trên thì kỹ năng này không thể giải trừ, nghe qua thật lợi hại. Chỉ là tại sao lại có thể có kỹ năng như vậy? Mình chủ động để cho địch nhân lao tới đánh mình, lẽ nào mình ăn no dối việc? Hắn yên lặng tưởng tượng cách dùng của kỹ năng này trong chiến đấu. U, V, Quy, Quy, mơ quái vật tới cắn mình, mình phát động kỹ năng này, làm cho một con quái vật khác cũng tới cắn mình. Không phải, không đúng. Ừ, quái vật đi cắn người ta, mình phát động kỹ năng này, làm cho quái vật không cắn người ta nữa mà chỉ cắn mình thôi. Vậy thì có gì tốt? Cố Thanh Sơn nhìn Lâu Gia. Thấy Cố Thanh Sơn đứng bất động tại chỗ, Lâu Gia chỉ cảm thấy kỳ quái. Cô hỏi này, chúng ta đứng ở chỗ này làm cái gì, không đi tìm hiểu xung quanh sao? Đúng vậy, bây giờ chúng ta lập tức đi thu thập một vài tin tức. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa trang bị danh hiệu chiến thần tinh hỏa. Chỉ tưởng tượng thì cũng chẳng làm được gì, còn không bằng thử một lần, xem thử rốt cuộc kỹ năng này có hiệu quả như thế nào. Nghĩ xong hắn lặng lẽ phát động kỹ năng dành riêng cho danh hiệu này với Lâu Gia. Bụp! Không có dấu hiệu báo trước nào, Lâu Gia ngay lập tức tát một cái lên mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Lâu Gia ngơ ngẩn. Hai người liếc nhau. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm Lâu Gia, em không định giải thích gì sao? Lâu Gia cuống quýt giơ tay lên nói, vừa rồi hình như em thấy có con gì đó đậu trên mặt anh, nên không nhịn được muốn đập nó giúp anh. Con gì đó? Có con gì đó trên mặt mình mà mình không biết? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, vậy thì em có đánh trúng nó chưa? Ha ha ha, xin lỗi, em bị hoa mắt, thì ra không có con gì cả. Lâu Gia cũng hiểu được mình không đúng, vội vã nở nụ cười xin lỗi. Người ta cũng nói xin lỗi rồi, Cố Thanh Sơn còn có thể làm gì nữa? Huống hồ là do hắn phát động kỹ năng. Hắn không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói không sao cả, lần sau cố nhìn rõ hơn đi. Đây thật là một kỹ năng khiến người ta bi thương. Đúng vậy, đây chính là kỹ năng nhân quả, cũng là kỹ năng hệ thần bí chân chính. Đúng như lời giải thích của kỹ năng đã viết, đối phương có một lý do chính đáng nào đó để phát động công kích đối với Cố Thanh Sơn. Nhưng kết quả mà kỹ năng này tạo thành lại không phải hy vọng của hắn. Cố Thanh Sơn yên lặng tháo danh hiệu chiến thần tinh hỏa xuống, quyết định tạm thời niêm phong nó cất vào kho. Hắn lại thay danh hiệu tướng quân du kích, có thể nâng cao tốc độ công kích rồi khóa lại, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn chút. Thật ngại quá, bình thường em không xúc động như vậy đâu, vừa rồi hình như hơi không được bình thường. Lâu Gia cũng nhận ra hành động vừa mới rồi của mình có phần kỳ quái. Không sao. Cố Thanh Sơn không muốn nhắc lại chuyện vừa mới xảy ra. Lâu Gia hàn gắn quan hệ, xem anh đi đường vất vả như vậy, hay là chúng ta cưỡi ngựa đi. Chuyện này thì được đó. Lâu Gia lấy cây sáo gọi vật cưới của đại dược luyện ngục ra thổi một cái. Hắc mã hiện ra trước mặt hai người từ trong hư không. Hai vị vội đi hay là tản bộ? Hắc mã hỏi. Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi, cái thế giới thất lạc này được bình chướng cổ thần bảo vệ, làm sao ngươi đi qua được? Quy tắc chi tiết thứ 3, điều thứ 5 của pháp tắc triệu hoán. Hắc mã nói. Nó nhìn Cố Thanh Sơn giống như đang nhìn một tên nhà quê. Lâu Gia giải thích là như vậy, bởi vì đạo cụ và chú triệu hoán đều ở trong thế giới này, cho nên được mặc định là thuật pháp thỉnh cầu nằm trong thế giới này, khác với khách vãng lai đến từ thế giới bên ngoài. Nói cách khác, ta bảo ngươi tới thì ngươi mới có thể tới, ta không cho ngươi tới thì bình chứng sẽ tự động coi ngươi là người xâm lăng thế giới, cũng phát ra công kích tương ứng à? Cố Thanh Sơn hỏi Hắc Mã. Đúng vậy, đây là pháp tắc triệu hoán giữa các thế giới, cũng là quy củ được chúng thần quyết định từ thời đại viễn cổ. Được rồi, ta đã hiểu. Cố Thanh Sơn ôm Lâu Gia lên ngựa, nhìn xung quanh. phía trước là đồng bằng, không có gì cả. Thành phố thì ở phía sau bọn họ. Nơi đây rất hẻo lánh, thế nên Cố Thanh Sơn mới cố ý lựa chọn chỗ này làm điểm dừng chân để chắc chắn hành động được bí mật. Nhưng bây giờ đánh thì cũng đánh một trận rồi, hoàn toàn không cần bí mật hành tung gì nữa. Hai vị vội đi hay là tản bộ? Hắc Mã hỏi lại lần nữa. Cố Thanh Sơn nghiêm túc giải thích lý do không phải tản bộ nhưng có nhiều thời gian. Trên thực tế bọn ta muốn thăm dò cái thế giới chưa được biết tới này, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Hắc Mã gật đầu nói ta đã hiểu. Nó chạy dọc theo con đường màu xanh thắm yên tĩnh về phía thành phố. Một đường không tiếng động, bốn phía vắng vẻ, bước đi của Hắc Mã vừa nhanh vừa yên tĩnh. Cố Thanh Sơn thầm khó hiểu nên cố ý nhìn xuống. Lại chẳng biết từ lúc nào trên bốn chân Hắc Mã đã được bọc kỹ đệm dày. Cho nên nó chạy nhanh cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Mục tiêu của ta là vị trí trung tâm thành phố, hai vị có ý kiến nào khác không? Hắc Mã hỏi. Không có, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Hắc Mã rảo bước nhanh chóng chạy đi, một lúc sau đã lên một đại lộ. Theo từng bước chân của Hắc Mã, các loại phong cảnh kỳ dị lần lượt xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn và Lâu Gia. Lúc này, hai người họ mới biết được phong cảnh thật sự của thế giới này. Đất đai của thế giới này là một mảng xanh lá cây đậm loang lổ, chỉ có những kiến trúc và đường là màu xanh biển thăm thẳm. Những kiến trúc văn minh tiêu biểu này giống như những rặng san hô cực lớn tụ tập nằm ở chung quanh đại lộ. Chỉ là bên trong những kiến trúc này không có bất kỳ một âm thanh nào truyền ra. Cố Thanh Sơn thử phóng xuất thần niệm xuyên vào một gian phòng, thì phát hiện hình ảnh bên trong gian phòng vô cùng rủ rỉ. Trong phòng có ba người ngồi ở bàn giường như đang thảo luận chuyện gì đó, người còn lại bưng mấy ly nước đi về phía ba người đó. Bọn họ vẫn duy trì động tác của riêng mình, biểu tình trên mặt tràn đầy sầu lo. Nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng bọn họ lại không hề nhúc nhích. Cố Thanh Sơn đợi thêm một lát nữa mới hiểu rõ. Giống như hai cố thi thể lúc trước, những người này đều đã chết. Chết một cách im hơi lặng tiếng. Cố Thanh Sơn trực tiếp mở rộng thần niệm xuyên vào tất cả các kiến trúc san hô xung quanh. Bên trong tất cả san hô đều có người. Những người này hoặc là đang dùng cơm, bước đi, chạy nhanh, nói chuyện với nhau, tất cả đều duy trì động tác lúc còn sống. Vẻ mặt của bọn họ nhìn rất sống động, hình như không biết mình đã chết. Cố Thanh Sơn, vì sao chúng ta không phát hiện ra cái gì cả? Lâu Ra hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh cũng không biết, có thể chúng ta còn một đoạn nữa mới tới trung tâm thành phố. Cố Thanh Sơn nói. Hắn không có ý định nói ra tình hình thực tế, sợ làm cô bé sợ hãi. Nhưng lời nói dối có thiện ý này nhanh chóng mất tác dụng. Hắc Mã vẫn duy trì tốc độ chạy nhanh trên đại lộ. Hai bên đường dần dần xuất hiện một vài người có da màu xanh nhạt. Những người này càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều duy trì vẻ mặt hành động lúc còn sống nhưng lại không có sự sống. Những người này đều đã chết. Lâu Ra mở to hai mắt hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn những thi thể đang đứng im bất động, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 710. Thương ruột tan ra. Thương ruột tan ra. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 710. Thương ruột tan ra. Phát hiện cơ thể nho nhỏ trên bờ vai mình khẽ run lên, Cố Thanh Sơn nói sang chủ đề khác. Dáng dấp của bọn hắn tương tự ta, chỉ có màu da là không giống. Đương nhiên, cổ thần dựa theo hình dạng của mình sáng tạo văn minh, cho nên trong 900 triệu tầng thế giới, tướng mạo của nhân loại rất được tôn sùng. Quả nhiên Lâu Ra bị chủ đề mới này hấp dẫn, nói. Vậy bộ dạng ban đầu của em là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. À, là như thế này. Lâu Ra nói, trên lưng đột nhiên xuất hiện hai cái cánh nho nhỏ màu xanh lục sẫm. Năm nay thịnh hành màu xanh lục sẫm, màu sắc này trông hơi già, đúng lúc em tròn 20 tuổi cho nên em cũng nhuộm thử. Thật ra cánh em vốn màu xanh lục thủy tinh. Cô nói. Cố Thanh Sơn nhíu mày ngẫm nghĩ hỏi cả hai đều là màu xanh lục, có gì khác biệt sao? Đúng là đả kích người ta quá. Đề tài này anh không nói được đâu. Lâu ra phẩy phẩy cánh rồi thu nó lại. Dần dần cô không còn sợ hãi nữa. Ta nói này. Hắc Mã dừng chân lại, lên tiếng nói. Cố Thanh Sơn và Lâu ra cùng lộ vẻ chú ý. Hai vị thật sự không phải tới đây để đi dã ngoại đấy hả? Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, ban nãy ta vừa mới cảm thấy được chút không khí căng thẳng, sao giờ lại biến mất rồi? Nó nghi ngờ nói. Thật ra suốt cả chặng đường mà ta đi, có mấy lần ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng cuối cùng vẫn còn sống tốt. Lâu ra chống tay trên vai Cố Thanh Sơn, nói tiếp. Ta đã tê liệt rồi, cũng không biết rốt cuộc phải làm sao để sống sót được ở đây, cho nên cứ tùy thôi, dù sao thì cũng còn có anh ấy mà. Nếu hắn ta không có cách gì thì sao? Hắc Mã nói. Vậy thì ta càng không có cách, chỉ có thể chết thôi chứ sao? Lâu ra nói. Cố Thanh Sơn thấy Lâu ra không sợ, liền nhìn về phía những thi thể này. Hắn cảm thấy vẫn nên kiểm tra kỹ một lần. Dục ngựa tiến lên, Cố Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán một người cao lớn đang đứng yên bất động. Linh lực toàn thân được thúc dục, nhập vào trong cơ thể đối phương quét qua quét lại. Khí quan của những thi thể này hoàn hảo không tổn hại gì, căn bản không có bất kỳ ngoại thương nội thương nào. Thi thể vẫn còn hơi ấm. Xem ra chết chưa quá lâu. Nếu vậy, chẳng lẽ là một loại công kích hồn thần? Cái này rất có thể liên quan đến một tồn tại dược thần nào đó. Rốt cuộc thương dược được chế tạo ra như thế nào? Cố Thanh Sơn không kìm được hỏi. Phụ thân của em biết, nhưng một lần em từng hỏi ông ấy về vấn đề này, cuối cùng cả ngày hôm đó ông ấy không ăn cơm. Lâu ra nói. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía địa kiếm. Địa kiếm nói được hỗn hợp từ rất nhiều loại dược vật. Ngươi có thể tự nghĩ xem, nhưng ta không muốn nói ra quá trình kia. Được, vậy có một vấn đề khác, sau khi thương dược chết rồi thì hoàn toàn biến mất sao? Nên biết nó là thể hỗn hợp của dược vật hoàng tuyền đấy. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không rõ, gần như chưa ai từng giết thương dược. Địa kiếm nói. Đúng vậy, đại khái là không ai biết được đáp án này. Lâu ra đồng ý. Cố Thanh Sơn nhớ lại hình ảnh giết thương dược ban nãy. Cả người nó bị kiếm quang chém nổ tung, biến mất không còn dấu vết. Còn tất cả mọi người ở đây đều bị chết vì công kích thần hồn. Dược vật am hiểu nhất công kích thần hồn. Như vậy, phải chăng có dược vật mới, sinh ra từ thi thể của thương dược? Hoặc có thể nói, thế giới này đang bị những dược vật khác tập kích. Không, tấm chắn phòng hộ chúng thần chắc hẳn rất nghiêm mật, uy lực cũng không bình thường. Khởi nguyên cũng không thể tìm được đủ các cách nhanh như vậy để đối phó với tấm chắn này. Quỷ! Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cổ động linh lực toàn thân, bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Hắn khai hóa lôi linh của ngũ hành đặc dị, dưới trạng thái triển khai toàn bộ thực lực, cả người đều được bao trùm trong lôi quang trắng xanh. Nguyên tố lôi linh lại có tên là chu tà, tăng thêm sức sát thương tự nhiên với dược vật. Anh làm gì vậy? Lâu ra kinh ngạc nói. Dược vật trời sinh sợ lôi điện, anh muốn kiểm tra thử tình hình một chút. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng tán. Triều âm kiếm, địa kiếm, lục giới thần sơn kiếm chia ra ba hướng khác nhau, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Ba thanh phi kiếm hối hả phi hành trong hư không. Chúng vòng quanh xung quanh trong phạm vi vài dặm, liên tục thi triển bí kiếm hỏa ảnh không ngừng. Chỉ một lát sau, kiếm khí mạnh mẽ ầm ầm bộc phát. Kiếm ảnh màu đen vô cùng vô tận như đóa hoa sen nở rộ trong hư không im ắng. Cùng với phi kiếm xuyên thẳng ra, không gian xung quanh dần dần đều chỉ có kiếm quang, giống như một vùng biển kiếm. Cố Thanh Sơn thầm vận lôi linh kiếm quyết lại khẽ động. Từng đạo kiếm ảnh màu đen lần lượt bao trùm lên lôi quang xanh trắng không ngừng chuyển động qua lại. Rất nhanh toàn bộ kiếm ảnh vô tận hóa hành kiếm quang lôi điện. Lôi quang lấp lóe hình thành một thể phát sáng mênh mông, loại bỏ đi màn đêm đen trên mặt đất. Trong phút chốc, trong phạm vi vài dặm xung quanh hắn bỗng sáng như ban ngày. Lôi điện phạm vi lớn như vậy giáng xuống giống như thần tích. Sau một thời gian, một cỗ thi thể giật giật. Ánh mắt Cố Thanh Sơn mãnh liệt. Tâm ý động, địa kiếm cũng đồng theo. Soạt một tiếng, địa kiếm bay qua, nửa đường lại tản ra vô số kiếm quang lôi điện. Chiều âm kiếm đến, cũng hóa thành từng tia điện xà xoay chuyển. Lục giới thần sơn kiếm xoay vòng quanh cỗ thi thể kia, không ngừng chém ra những đường sáng lôi điện mỏng manh. Ba thanh kiếm cùng phóng ra, vung ra những đạo kiếm quang tạo nên một lồng giam lôi điện vây hoàn toàn lấy thi thể kia. Trong lồng giam thi thể kia bỗng nhiên khẽ động. Bóng đen to lớn trên thi thể phi không lao lên đụng vào kiếm quang lôi điện. Xì xì xì xì. Kiếm quang chém lên người nó tạo ra những đợt khói trắng. Bóng đen phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm đau đớn. Là dược. Chỉ có dược vật mới có thể bị lôi điện chạm vào là đại thương nguyên khí. Cố Thanh Sơn càng vững tin vào suy đoán trước đó. Bóng đen lui về, vòng quanh trong lồng giam bằng lôi điện, lo lắng bay tới bay lui. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ thì phát hiện bóng đen này hình như tạo thành từ mấy chục hình ảnh, chúng nó từng hình thể không đồng nhất, chồng chất lên với nhau trông vô cùng kỳ dị. Sơn nữ hiện thân, nói với Cố Thanh Sơn công tử, đây là quái vật thuộc Hoàng Tuyền, tổng cộng có 13 loại ma quái nuốt hồn chuyên ăn hồn phách chúng sinh. Hoàng Tuyền sao còn có thứ hung ác như vậy, sao lần trước đi ta không thấy? Cố Thanh Sơn không kìm được hỏi. Lần trước ngài đi Trường Mâu Bảy Màu đã tiêu diệt hết Hoàng Tuyền một lượt cho nên dĩ nhiên không thấy gì. Sơn nữ nói. Cô có thể nói chuyện với chúng không? Cố Thanh Sơn nói. Không, bọn chúng đã đánh mất thần trí, chỉ biết giết chóc. Sơn nữ lắc đầu nói. Bọn chúng có phải là sản phẩm sau khi thương dược tan ra không? Có khả năng, nếu nói vậy. Sơn nữ dần trợn to mắt. Cố Thanh Sơn cũng hiểu ra, vội hỏi địa kiếm thương dược là sản phẩm hỗn hợp của bao nhiêu loại thần dược Hoàng Tuyền. Địa kiếm nói địa ngục có 808 dược tướng dược tốt, 1600 quái vật hung ma, cụ thể là hỗn hợp của bao nhiêu thì không chắc. Dù sao cũng không ít hơn một nửa số tổng, nếu không sẽ không chế tác ra được. Tim Cố Thanh Sơn chìm xuống. Nếu đúng như phỏng đoán, vậy một con thương dược ít nhất có thể phân tán thành 1204 dược quái. Vừa rồi ta giết chết 11 con thương dược. Hắn lẩm bẩm nói. Nếu như tất cả thương dược đều tản ra thành dược quái, vậy tình hình. Nghĩ đến tình huống như vậy, Lâu Gia đang im lặng lắng nghe không kìm được run lên. Lúc này phía trước con đường dường như xuất hiện tiếng động kỳ quái gì đó. Chúng ta phải tạm dừng thảo luận một chút rồi. Cố Thanh Sơn nói rồi đặt Lâu Gia lên lưng ngựa, còn mình thì tung người xuống ngựa. Hắn vẫy tay một cái, ba thanh phi kiếm bộc phát ra công kích mãnh liệt trực tiếp tiêu diệt 13 loại dược quái nuốt hồn kia. Ba thanh kiếm bay trở về, nhẹ nhàng trôi nổi ở sau lưng hắn. Ta đi xem thử, các người ở đây chờ. Hắn nói với Lâu Gia và Hắc Mã. Lâu Gia nhìn trái nhìn phải. Bốn phía ngoài Cố Thanh Sơn và cô thì không còn một người sống nào, chỉ có mấy thi thể ở cách đó không xa. Những thi thể này vẫn duy trì động tác lúc còn sống, đứng im bất động. Nét mặt của bọn họ vô cùng thống khổ, lại như kinh hãi cực độ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đêm tối cả thành phố như đã chết hết. Một trận gió thổi tới, lạnh tê tái. Nếu thương dược thật sự tản ra thành vô số dược vật. Lâu Gia nghĩ tới đây thì không kìm được dùng mình. Cố Thanh Sơn, em sợ. Cô kêu lên. yên tâm, anh chỉ đi xem một chút, lập tức quay lại. Cố Thanh Sơn nói. Lâu ra khịt mũi, giọng nức nở nói em thật sự rất sợ. Cố Thanh Sơn đành phải quay lại, đặt cô lên vai lại. Ngồi vững chưa hắn hỏi. Lâu ra gật mạnh đầu. Ta và cô ấy đi xem thử, ngươi ở đây nhé. Cố Thanh Sơn nói với Hắc Mã. Nói xong, hắn đưa Lâu ra đi về phía trước.